Long huyết chiến thần, chương 733, Hoàng cấp chiến kỹ thiên thủ ấn. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên chính diện tỉ thí với thiên kiêu chi tử duy nhất tại vạn quốc cương vực. Trong lòng Long thần cũng có một loại cảm giác kích động cùng hưng phấn. Khí huyết cả người hắn đều sôi trào lên. Phong Chi Lâm tuyệt đối so với tuyết nữ lúc này phải cường đại hơn nhiều. Càng đối phó với đối thủ cường hãn, Long thần lúc này nhiệt huyết càng thêm tăng vọt, phải trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn đem một kích tất sát. Long thần cười lạnh, khi mà công kích Phong Chi Lâm hướng hắn đánh tới, hắn cũng công kích Phong Chi Lâm. Đại chiến ngất trời, đúng lúc này ầm ầm bộc phát. Cho dù ta không biết, lực lượng trên người của ngươi hoàn toàn không thuộc về ngươi. Mặc kệ ngươi lấy được lực lượng đó từ nơi nào, không phải là lực lượng của ngươi. Ngươi nhất định vận dụng không được hoàn mỹ, nhưng mà ta thì không giống. Phong Chi Lâm thanh âm tự tin lạnh như băng, từ phía trước truyền tới. Lúc này toàn phong điên cuồng đã hoàn toàn biến mất. Nàng sử dụng thân pháp chiến kỹ cường hãn biến hóa phương vị. Thế nhưng trong lúc nhất thời Long thần khó có thể bắt được vị trí của nàng. Nàng đoán cũng không sai. Nếu như nàng có thể đoán trúng lực lượng Long thần có thời gian hạn chế, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nàng có thể trực tiếp bỏ qua Long thần, đợi Long thần tiêu hao hết lực lượng. Nàng tùy tùy tiện tiện lấy đi tính mạng của hắn. Nhưng mà nàng đoán không ra. Dưới thù hận tuyết di bỏ mình, Phong Chi Lâm lựa chọn liều mạng với Long thần. Oanh oanh oanh, cuồn phong phong cuồn tuôn ra. Cắt sỏi trên tinh cầu màu lam nhanh chóng bay múa, đem đại địa màu lam cứng rắn hiển lộ ra ngoài. Mặt đất màu lam này không biết được làm bằng vật gì. Không phải là kim khí, nhưng so với kim khí còn muốn cứng rắn hơn rất nhiều. Tam thiên huyễn ảnh, trước tiên, Phong Chi Lâm vẫn dùng ra thần thông đặc biệt của phong tộc. Trong nháy mắt cuồng phong mãnh liệt, từng đạo hư ảnh xuất hiện ở trước mặt Long thần. Để cho Long thần không phân biệt được thật giả, tốc độ di chuyển của tam thiên huyễn ảnh quá nhanh. Toàn bộ hỗn hợp lại với nhau, rất khó nhìn ra được Phong Chi Lâm chân chính, nhưng mà Phong Chi Lâm không biết, đối với Long Thần mà nói đây hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại nào. Bởi vì hắn có phệ linh yêu đồng, chỉ cần Phong Chi Lâm có linh hồn, Long Thần có thể dùng phệ linh yêu đồng xác định chính xác vị trí của nàng. 3000 huyễn ảnh cùng một lúc hướng Long Thần ầm ầm đánh tới. Từng cái huyễn ảnh ít nhất có lực chiến đấu địa vũ cảnh lục trọng. Hơn nữa giết chết một người lại xuất hiện một người. Bọn chúng giống như là bất tử chi thân vậy. Phấn đấu quên mình, muốn đánh chết Long thần. Long thần huy động quả đấm. Trên căn bản một quyền có thể giết chết một mảng lớn 3000 huyễn ảnh. Nhưng mà tam thiên huyễn ảnh liên tục không ngừng. Long thần cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ bị Phong Chi Lâm trói buộc động tác mà thôi. Tại trong vô số huyễn ảnh, trong mắt Phong Chi Lâm tràn đầy vẻ điên cuồng màu máu. Không công phá hủy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Nàng hướng Long Thần đánh tới, vô hình tiên lúc này được nàng cầm ở trong tay. Long Thần biết nàng đã cầm lấy vô hình tiên. Vô hình tiên mặc dù vô hình không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng xác xác thật tồn tại, thân là khí tức hoàng cấp thần binh. Không thể gạt được bằng cảm giác Long Thần. Hơn nữa Long Thần có phệ linh yêu đồng, có thể nắm chắc động tác của Phong Chi Lâm. Ngay vào lúc này, Phong Chi Lâm dưới tam thiên huyễn ảnh che chở, hướng Long Thần tiếp cận. Nàng không nói hai lời. Sau khi nắm chắc cơ hội, vô hình tiên giống như trường xả hướng Long Thần ầm ầm đánh tới. Long Thần sớm đã biết nàng muốn động thủ. Hắn sớm đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Thôn phệ huyết giới, không gian màu đỏ như máu, nhất thời tràn ngập chung quanh. Phong Chi Lâm cũng bị thôn phệ huyết giới Long Thần bao vây vào trong đó. Chân nguyên địa vũ cảnh bát trọng thi triển thôn phệ huyết giới rất chi là kinh khủng. Phong Chi Lâm là võ giả đồng cấp với Long Thần, chân nguyên của nàng đã đến điểm giới hạn địa vũ cảnh cửu trọng. Nhưng mà lúc này không khỏi không vận dụng đại lượng chân nguyên. Đi trấn áp huyết khí sôi trào ở trên người mình. Chuyện gì xảy ra? Phong Chi Lâm quả thật sợ ngây người. Nàng hoàn toàn không rõ không gian màu đỏ quỷ dị này. Thế nhưng đối với máu huyết của mình sinh ra ảnh hưởng trên đời này có không ít loại thần thông kỳ quái. Nhưng mà đối với máu huyết địch nhân sinh ra ảnh hưởng. Thần thông nghịch thiên như vậy, làm sao tồn tại, uy lực chủ yếu của thôn phệ huyết giới kỳ thật chính là luyện huyết hóa khí biến thành. Nếu như tu vi long thần mạnh hơn đối phương 2 đến 3 tọng. Cho dù địch nhân có bao nhiêu long thần đều có thể trực tiếp cách không đem máu huyết thôn phệ hoàn toàn. Thái cổ huyết linh long không hổ là danh xưng long thị huyết và sát lục. Có thể tưởng tượng nếu như thực lực long thần đạt tới đỉnh phong. Nếu như hắn sử dụng thôn phệ huyết giới chỉ cần nằm trong phạm vi thôn phệ huyết giới chẳng phải tất cả sinh linh đều hóa thành thây khô hay sao? Huyết tinh và sát lục đoán chừng chính là ý này đây. Long tế đại lục thời viễn cổ, thập đại tổ long mỗi một con đều là tồn tại nghịch thiên. Long huyết tinh và sát lục cũng là như thế, lại càng không cần nói tới long thời gian và vĩnh hằng thái hư trụ long. Thôn phệ huyết giới long thần bỗng dưng xuất hiện, để cho Phong Chi Lâm tổng nhất thời hoàn toàn không kịp phản ứng. Vô hình tiên của nàng lúc này đang hướng long thần đánh tới. Long thần bỗng nhiên sử dụng thôn phệ huyết giới làm cho nàng đối với nắm giữ vô hình tiên có chênh lệch. Vô hình tiên từ trên đánh xuống đỉnh đầu long thần, không có thương tổn nào tới long thần. Đây là thủ đoạn quỷ dị gì vậy? Lại có thể làm cho huyết khí của ta sôi trào, không bị mình khống chế. Phong Chi Lâm tâm loạn như ma, đến lúc này nàng chỉ có thể dùng chân nguyên để trấn áp huyết khí sôi trào. Nếu không mà nói những huyết khí kia đột phát thân thể của nàng. Nàng thật sự mất mạng, chân nguyên có thể vận dụng lập tức ít đi không ít. Điều này làm cho Phong Chi Lâm sâu sâu nhíu chân mày lại. Phải biết rằng vô hình tiên cần đại lượng chân nguyên mới có thể thúc dục. Bây giờ chân nguyên rớt xuống lực chiến đấu của nàng cũng vì vậy mà rớt xuống theo. Thôn phệ huyết giới, đạt tới mục đích long thần muốn. Khi thôn phệ huyết giới được thi triển ra, trong nháy mắt long thần đã hướng Phong Chi Lâm đánh tới nơi. Thắng bại đều chỉ trong nháy mắt này, thừa cơ hội long thần đánh ra một đạo kim đế gia thiên ấn. So với xích đế phần thiên ấn mà nói, kim đế gia thiên ấn có đặc điểm chính là nhanh chóng mà sắc bén. Giống như là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chỉ thẳng về phía Phong Chi Lâm, long thần đánh ra kim đế gia thiên ấn không kém chút nào so với xích đế phần thiên ấn lúc nãy. Thậm chí tại cường độ công kích so sánh vẫn còn mạnh hơn không ít. Thấy kim đế gia thiên ấn. Nhớ tới Tuyết Di chính là chết ở trên thủ đoạn này. Sắc mặt Phong Chi Lâm chẳng còn chút biến hóa nào. Long thần thủ đoạn kinh khủng đã để lại tận đáy lòng nàng không ít bóng ma. Không thể không thừa nhận chính là long thần đúng là đối thủ tại trong nhiều năm. Vừa gặp đã mang đến cho nàng cảm giác kinh khủng. Cách chương.